Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 926, kỷ nguyên phần cuối ai là đỉnh. Thấy một lần thủy tổ tận thành không? Canh thứ nhất, giữa hư không, thánh nhân nguyên một người nói chuyện, nhưng thật giống như hết thảy hóa thân đều tại nói chuyện. Mà lại, này còn không phải phổ thông thông hóa thân. Mà là thánh nhân hóa thân, đỉnh tiêm vấn đạo giả đều xa xa không phải là đối thủ. Một cỗ hóa thân, liền để lôi đảo không hề có lực hoàn thủ. Nhiều như vậy thánh nhân hóa thân, xem xét phía dưới đều có thể làm người tê cả da đầu. Thủy tổ không thần niệm quét qua, Từ Tốn nói, 1389 cỗ hóa thân, ân, người có thể tại 3-4 kỷ nguyên bên trong. Tích lũy ra nhiều như vậy hóa thân, đã hết sức không dễ dàng. Còn tính không sai, chỉ có thể coi là không sai. Thánh nhân nguyên cười lạnh một tiếng. Thủy tiểu không, ngươi mặc dù trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp, nhưng đại khái không cùng thánh nhân chân chính sinh tử chém giết qua a. Ha ha ha, chúng ta thánh nhân, hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt. Coi như là thủy tổ lại có thể thế nào? Ngươi chỉ cần chết một lần, ngươi liền chết chắc. Sau một khắc, thánh nhân nguyên hóa thân động thủ. Ông, hơn 1000 cỗ hóa thân đồng thời động thủ. Lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa, lực lượng kinh khủng bùng nổ. Thánh nhân trở xuống, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở nhiều như vậy thánh nhân. Lúc trước lôi đảo thấy thủy tổ không cùng thánh nhân nguyên ở giữa đại chiến. Bất quá là trò trẻ con thôi. Mà bây giờ mới thật sự là động thủ. Mới là làm thật. Đây là thánh nhân cùng thủy tổ ở giữa bỏ mình đại chiến. Bản thánh chính là thiên đạo thánh nhân. Trưởng hoang cổ đại lục sức mạnh to lớn. Gió đến, theo thánh nhân nguyên một tiếng kêu gọi. Lập tức. Giữa hư không thật thổi lên một hồi gió lớn. Chẳng qua là trận này gió lớn lại là màu đen, mơ hồ còn có trận máu tanh khí tức. Đây là diệt linh phong. Phàm là có linh đồ vật, này gió thổi qua, hết thảy hóa thành tro tàn. Hỏa tới, sau đó lại có hỏa diễm tới. Ngọn lửa này là ngọn lửa màu đen. Đây là diệt linh hỏa diễm. So với diệt thế hỏa diễm, càng là mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Bất luận cái gì có linh đồ vật, sẽ bị ngọn lửa hết thảy đốt thành tro bụi. Mưa tới, còn có mưa to trong khoảnh khắc hạ xuống. Này chút mưa, thực cốt tiêu hồn, chính là thực hồn mưa. Phàm là có hồn đồ vật, bị mưa này dính vào một điểm. Trong khoảnh khắc hồn phách tiêu tán, này mỗi một loại. Đều là chỉ có thánh nhân mới có thể triệu hoán. Trốn, mau trốn a! Điên rồi, thánh nhân nguyên điên thật rồi. Thánh nhân cùng thủy tổ đại chiến, há là người bình thường có thể vây xem. Chúng ta cách xa như vậy, vẫn không có dùng. Nhanh lên, nếu ngươi không đi nhất định phải chết. Thấy thánh nhân nguyên thi triển ra thánh nhân hẳn là có lực lượng. Cái kia chính là hoang cổ đại lục lực lượng. Lập tức, rất nhiều đỉnh tiêm đại đế, đỉnh tiêm đại chúa tể, đều tranh thủ thời gian chạy trốn tứ phía. Tại đây loại chiến đấu trước mặt, bọn hắn liền vây xem tư cách đều không có. Thánh nhân nguyên thần ký thác vào hoang cổ đại lục hư không? Bởi vậy, cũng có thể điều động hoang cổ đại lục một bộ phận lực lượng. Đối phó thánh nhân hoặc là thủy tổ phía dưới người, đơn giản lần nào cũng đúng. Cho nên, lôi đảo còn muốn lấy cố gắng cùng thánh nhân hóa thân đối kháng. Cái này sao có thể? Thánh nhân coi như không sử dụng hóa thân, chỉ vận dụng hoang cổ đại lục một phần lực lượng, lôi đảo cũng sớm đã bị diệt sát. Đây mới thật sự là thánh nhân, chí cao vô thượng thánh nhân. So sánh thủy tổ vĩ đại tồn tại. Bất quá, thủy tổ không nhưng thật giống như căn bản cũng không để ý. Hắn bước ra một bước, toàn bộ hư không đều hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, những cái kia gió, mưa, hỏa đều điên cuồng khuynh tả tại thủy tổ không trên thân, nhưng thủy tổ không thân thể thật giống như vạn kiếp bất diệt một dạng, mặc cho này chút gió lớn thổi mạnh thân thể của hắn, mặc cho hỏa diễm cháy, mặc cho nước mưa ăn mòn, thân thể của hắn lù lù bất động, thân thể nho nhỏ liền như bách luyện chân kim, ngưng luyện đến cực hạn, tất cả lực lượng đều tại cái kia thân thể nho nhỏ bên trong. Cái này là sức mạnh to lớn quy về tự thân. Ha ha ha, thánh nhân nguyên, người này chút thủ đoạn có thể xa xa không được a. Lão phu trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp, thậm chí liền kỷ nguyên đại kiếp kiếp lực đều có thể chống đỡ một ít. Người này chút thủ đoạn sao có thể hỏng lão phu thân thể? Thủy tổ không ngửa mặt lên trời phá lên cười. Thánh nhân nguyên thúc dục hoang cổ đại lục một chút lực lượng, căn bản là không làm gì được thủy tổ không. Thậm chí, cùng thủy tổ không gãi ngứa ngứa cũng còn kém rất nhiều. Dù sao, thủy tổ không liền kỷ nguyên đại kiếp kiếp lực đều có thể ngăn cản, chống đỡ một quãng thời gian. Huống chi là không quan trọng hoang cổ đại lục lực lượng, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, không làm gì được thủy tổ không. Thánh nhân nguyên sầm mặt lại, bất quá, hắn cũng không ngoài ý muốn. Thủy tổ cũng là chú trọng tích lũy, mỗi vượt qua một lần kỷ nguyên, thủy tổ nhóm tích lũy thì càng khủng bố. Thậm chí, thủy tổ, thánh nhân ở giữa đều còn có một loại xưng hô. Tỷ như, hai kiếp thủy tổ, tam kiếp thủy tổ các loại, thánh nhân cũng giống như vậy. Hai kiếp thánh nhân, tam kiếp thánh nhân đó là hoàn toàn khác biệt. Nếu như vừa mới thành tựu thánh nhân, cái kia hóa thân thậm chí đều không có mấy cỗ, lại đáng là gì? Lúc trước thánh nhân nguyên vừa mới thành tựu thánh nhân, tại thánh nhân trong vòng luẩn quẩn, thậm chí coi là nhỏ trong suốt. Thủy tổ không có thể vượt qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp, sao mà khủng bố, há lại hắn này chút thủ đoạn có thể thương tổn. Đương nhiên, thánh nhân nguyên cũng không có nghĩ qua bằng vào những thủ đoạn này liền làm bị thương thủy tổ. Không, cái kia hơn 1000 cỗ hóa thân, nương theo lấy đầy trời cuồng phong, mưa sa, hắc diễm, bắt đầu ầm ầm động thủ. Hơn 1000 cỗ hóa thân, toàn bộ đều là thánh nhân nguyên dùng 3-4 kỷ nguyên tích lũy vô số tài nguyên, hao phí vô số tâm huyết, lúc này mới ngưng tụ ra, đại biểu cho hắn chiến lực mạnh nhất. Giờ phút này lập tức bùng nổ, uy thế cũng là kinh thiên động địa. Thủy tiểu không, đi chết. Hơn 1000 cỗ thánh nhân nguyên hóa thân đều đang gào thét lấy. Hết thảy hóa thân, đem trọn phiến hư không đều gắt gao phong tỏa ngăn cản. Toàn bộ oanh đánh một quyền, che khuất bầu trời, một mực đem thủy tổ không khóa chặt lại. Cho dù là thủy tổ không đều không thể tránh đi. Thậm chí, phàm là phạm vi công kích bên trong hết thảy lực lượng, hết thảy sinh linh, đều không thể ngăn cản, liền bao quát tòa kia tiên thiên bí cảnh. Giờ phút này, tiên thiên bí cảnh bên trong có thể là có hơn 70 tôn đỉnh tiêm đại đế cùng đỉnh tiêm đại chúa. Tể, bọn hắn đều không có tâm tư lại lĩnh hội bí cảnh bên trong hiển hóa đại đạo. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp, thậm chí liền toàn bộ bí cảnh đều gần như sụp đổ. Không, không, tiên thiên bí cảnh đều muốn sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta sẽ chết. Chết tại tiên thiên bí cảnh bên trong, mấy chục vị đỉnh tiêm đại đế cùng đỉnh tiêm đại chúa tể, giờ phút này đều là khóc không ra nước mắt. Đây quả thực là tai họa bất ngờ a. Vốn cho là lôi đảo có thể đánh lui Dương đế, hẳn là có khả năng an ổn một đoạn thời gian. Thậm chí, bọn hắn còn bỏ ra giá cả to lớn, mới thu được một cái chuẩn vào danh ngạch, tiến vào tiên thiên bí cảnh ở trong lĩnh hội đại đạo. Ai biết, thứ này lại có thể là một cái hố to, đem bọn hắn tất cả mọi người gài bẫy trong khe cống ngầm. Ai có thể nghĩ tới, thánh nhân sẽ đích thân động thủ. hơn nữa còn không phải trò đùa trẻ con, mà là toàn lực ứng phó. Làm thật, thánh nhân nguyên động thủ, há sẽ để ý không quan trọng một tòa bí cảnh, ép căn bản không hề để ý. Bọn hắn xem như gặp vạ lây, chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều cuồng phong, mưa sa, hỏa diễm, đem tiên thiên bí cảnh phá hủy. Bá, đột nhiên, không biết lúc nào, tiên thiên bí cảnh vùng trời xuất hiện một bóng người xa lạ. Đạo thân ảnh này tiện tay vung lên, đem tiên thiên bí cảnh bao phủ, đầy trời cuồng phong, mưa sa, hỏa diễm, đều không thể tới gần tiên thiên bí cảnh. Đây là thánh nhân cổ. Đúng, liền là thánh nhân cổ. Là thánh nhân cổ đã cứu chúng ta. Ha ha ha, trời không tuyệt đường người. Là thánh nhân cổ đã cứu chúng ta. Rất nhiều đỉnh tiêm đại đế đều mừng rỡ. Thánh nhân cổ ra tay che lại tiên thiên bí cảnh. Cái kia coi như thủy tổ cùng thánh nhân đại chiến, hẳn là cũng không làm gì được tiên thiên bí cảnh. Bọn hắn cuối cùng không cần như thế biệt khuất đã chết đi. Ban đầu bỏ ra lớn đại giới mới tiến vào bí cảnh bên trong. Ai sẽ nguyện ý như thế biệt khuất chết đi? Bọn hắn đều còn có hy vọng đạp vào thủy tổ hoặc là thánh nhân chi lộ, trở thành vấn đạo giả. Diệp Tử trong động phủ, Lôi đạo cũng nhìn thấy tiên thiên bí cảnh vùng trời đạo thân ảnh kia. Hắn đã từng thấy qua đạo thân ảnh kia. Lần trước thánh nhân hy hư không động phủ hiện thế, hắn chỉ thấy qua, đó là thánh nhân cổ. Cũng chỉ có thánh nhân cổ mới có thể bảo vệ tiên thiên bí cảnh. Quả nhiên, thánh nhân cổ ra tay che lại tiên thiên bí cảnh. Nói như vậy, dù cho chiến đấu kết thúc, chỗ này tiên thiên bí cảnh cũng cùng ta không có quan hệ gì. Lôi đạo sớm có sở liệu, hắn rất thống khổ, nhưng không có biện pháp, trừ phi hắn có thể lại đoạt lại tiên thiên bí cảnh. Chẳng qua là theo một tôn thánh trong tay người đoạt lại bí cảnh, khả năng sao? Ai, hẳn là lại nhiều bán một điểm danh ngạch. Hiện tại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lôi đạo cũng tiếc nuối, mất đi tiên thiên bí cảnh, hắn không biết lại phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể lần nữa đến nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Hiện tại Lôi đạo đã thấy qua thánh nhân, thậm chí bị thánh nhân nguyên nhằm vào. Hắn đã biết mình cùng thánh nhân chi ở giữa chênh lệch quá xa, cho nên kéo dài tuổi thọ loại bảo vật liền càng không thể bớt. Hắn nhất định phải biến càng thêm cường đại mới được. Bằng không, tại thánh nhân trong mắt, hắn vẫn như cũ chẳng qua là sâu kiến thôi. Giờ phút này, hơn 1000 cỗ thánh nhân hóa thân, cùng một chỗ đối thủy tổ không động thủ. Cho dù là Lôi đạo trong lòng đều là siết chặt, đều nói sư tôn thủy tổ không chính là thất kiếp thủy tổ. Thánh nhân nguyên là tam kiếp thánh nhân, cả hai tựa hồ khoảng cách rất lớn. Nhưng ai biết thánh nhân cùng thủy tổ ở giữa chênh lệch có phải thật vậy hay không khổng lồ như vậy? Ít nhất, Lôi đạo không có nhìn ra sư tôn thủy tổ không lợi hại đến mức nào địa phương. Thánh nhân nguyên uy thế, xem xét liền hết sức kinh người. Nhưng thủy tổ không, từ đầu đến giờ, tựa hồ cũng không có bùng nổ qua cái gì kinh người thủ đoạn. Đối mặt hơn 1000 cỗ thánh nhân hóa thân công kích, cho dù là thủy tổ không đều không thể coi thường. Hắn ánh mắt bỗng nhiên biến lăng lệ lên, thân thể cũng bắt đầu bành trướng lên. Chẳng qua là tại hơn 1000 cỗ thánh nhân hóa thân trước mặt, vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé như vậy. Thánh nhân nguyên, ngươi cũng đã biết lão phu vì sao được xưng là thủy tổ không? Thủy tổ không bỗng nhiên mở miệng, nhưng thánh nhân nguyên không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem thủy tổ không. Hắn cũng là muốn nhìn thủy tổ không làm sao kháng trụ hắn hơn 1000 cỗ hóa thân công kích. Đây chính là hắn tích lũy 3-4 kỷ nguyên toàn bộ hóa thân. Bất luận cái gì thánh nhân hoặc là thủy tổ đều không dám khinh thường. Thấy thánh nhân nguyên không có bất kỳ cái gì đáp lại, Thủy Tổ Không ánh mắt bỗng nhiên lập tức biến càng thêm sắc bén. Kỳ Ngư phần cuối ai là đỉnh? Thấy một lần Thủy Tổ tận thành không? Oanh, sau một khắc, Thủy Tổ Không khí thế trên người tăng vọt. Giờ khắc này, hắn không còn là một cái thoạt nhìn bình thường lão già, mà là một tôn vô địch bá chủ, một tôn quét ngang kỷ nguyên vô địch, cùng thiên địa chống lại vô địch bá chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.